Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỏa, cùng ban cho Lục Nhĩ Thái Dương chân hỏa này. Hắc hắc, lửa sư tôn cho, dùng để làm việc lớn. Thế là, Lục Nhĩ tìm một tòa kiến trúc bên cạnh, ném Thái Dương chân hỏa vào trong đó. Tức khắc, lửa bén khắp nơi, các cây thuốc trong vườn thi nhau cháy, linh khí hóa thành sương mù. Như chất dẫn cháy càng làm tăng thêm hỏa thế. Chỉ chốc lát sau, yêu đình khói đặc cuồn cuộn. Thứ nhất phản ứng chính là những người canh giữ vườn thuốc. Bọn họ như ong vỡ tổ chạy vào vườn thuốc, nhưng Thái Dương chân hỏa gặp vật gì cũng đốt, một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng lên ngọn lửa dữ dội. Đám yêu binh rất nhanh, người người biến thành cầu lửa, tán loạn trong vườn thuốc. Lục Nhĩ, người được Lý Minh truyền thụ thần thông khống hỏa, nhìn cảnh tượng hài hước của đám yêu binh, cười đến biến dạng, sau đó liền biến thành con ruồi, bay đi. Đế Tuấn đang nghỉ ngơi ở xa Lăng Tiêu Điện, cảm thấy không ổn, thấy khói đặc cuồn cuộn, liền bay đến vườn linh dược. Bản mệnh thần thông Kim Ô Hóa Cầu Vồng vừa vận dụng, mấy hơi thở đã đến nơi đang cháy. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chạy tới, phía sau theo 10 vị yêu thánh, ai nấy đều mặt lộ vẻ lo lắng. Mấy người các ngươi mau cứu hỏa. Đông Hoàng Thái Nhất lo lắng hô với các yêu thánh phía sau, Kế Mông, Anh Chiêu, Cửu Anh, ba người tiến lên thi triển thần thông. Trong chớp mắt, một vùng mây mưa xuất hiện trên vườn linh dược, mưa gió lớn lập tức đổ xuống. Ai ngờ, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Đế Tuấn nhìn ngọn lửa cảm thấy quen thuộc, lập tức triệu hồi bản mệnh hỏa diễm Thái Dương chân hỏa. Ngọn lửa vườn linh dược trong khoảnh khắc lao về phía Đế Tuấn, trực tiếp tràn vào Thái Dương chân hỏa trong tay Đế Tuấn. Đây là bị người bố trí trận pháp. Đế Tuấn cảm nhận Thái Dương chân hỏa trong tay, khí tức mà mình không để tâm cảm nhận, lại không phân biệt được đây là Thái Dương chân hỏa. Huyết trưởng, vườn linh dược này sao lại bốc lên Thái Dương chân hỏa? Chẳng lẽ là có người cố ý làm? Đế Tuấn nhìn vườn linh dược đang cháy, vẻ mặt nghiêm trọng. Thái Nhất phân phó yêu đình toàn diện kiểm tra những người lạ mặt, đồng thời chú ý hơn nữa kho báu. Đông Hoàng Thái Nhất nhận lệnh, dẫn theo ba vị yêu thánh đi. Lúc này Lục Nhĩ ung dung tự tại đi loanh quanh, lại thấy ở thiên hà một bóng dáng lén lút. Không phải là sư tôn nói Tây Phương Vô Sỉ nhị tổ, một trong hai là chuẩn đề sao? Lục Nhĩ thấy hắn lén lút, liền vụng trộm đi theo. Lúc này chuẩn đề còn chưa biết mình bị theo dõi, tự nói hắc hắc, vườn linh dược yêu tộc cháy, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đang vội vàng. Đây chính là cơ hội tốt để ta đạo ra kiếm lời. Chuẩn đề trong lòng mừng rỡ, vốn dĩ hắn đi ngang qua yêu tộc, định lẻn vào độ hóa vài người hữu duyên, vào Tây Phương, nhưng đột nhiên nghe nói vườn linh dược cháy, hắn có thể thừa cơ hội này đến kho báu yêu tộc, lấy vài món bảo vật làm giàu cho mình. Chuẩn đề lặng lẽ tránh thoát vài đội yêu binh, cuối cùng đến trước một cửa chính, cửa vàng son lộng lẫy, trên cửa bị Đế Tuấn dùng Hà Đồ Lạc Thư bố trí đầy cấm chế. Chỉ cần động vào, Đế Tuấn liền phát giác, vốn kho báu này bên ngoài Đế Tuấn cũng bố trí nhiều yêu binh canh giữ, thậm chí còn có Thử Thiết và Cửu Anh hai vị yêu thánh. Nhưng khi vườn linh dược cháy, bị Đông Hoàng Thái Nhất điều đi hết, nhìn cấm chế trên cửa, chuẩn đề mặt hơi khó khăn, động vào thì Đế Tuấn phát giác, không động vào thì cơ hội phát tài hiếm có này sẽ vụt mất. Lúc này, Lý Minh đang quan sát ở Tam Tiên Đảo, thấy vậy cũng bất đắc dĩ, giấu trong nguyên thần Lục Nhĩ một tia thần niệm, liền chỉ vào cấm chế trên kho báu, răng rác, ngay lúc chuẩn đề khó xử, cấm chế kho báu yêu tộc liền mở ra. Chuẩn đề nghi ngờ nhìn quanh, lại dùng thần niệm quét xung quanh, không thấy người nào, đành tự an ủi mình. Đế Tuấn học nghệ không tinh, cấm chế bố trí lại mỏng manh như giấy. Lục Nhĩ thấy vậy, biết là sư tôn làm, liền biến thành con muỗi, nấp sau lưng chuẩn đề. Vì trong nguyên thần có thần niệm Lý Minh, trừ phi là thánh nhân tại chỗ, nếu không đừng hòng dò xét Lục Nhĩ. Nói đến chuẩn đề vào kho báu, giống như cá gặp nước, đem đủ loại linh bảo và thiên tài địa bảo bỏ vào túi. Lục Nhĩ cũng không khách khí, nấp sau lưng chuẩn đề, lấy đi những thứ để mắt tới. Lục Nhĩ khi chuẩn đề đi được nửa đường trong kho báu, liền bay ra ngoài, vì Lý Minh truyền lời. Lúc này cường giả yêu tộc đang chạy về phía kho báu, Lục Nhĩ nhanh chóng chạy trốn, chỉ để lại chuẩn đề ngơ ngác vẫn đang trong kho báu yêu tộc. Lục Nhĩ nấp ở cách đó không xa, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất dẫn theo ba vị yêu thánh và nhiều yêu binh, một đoàn người nhìn kho báu bị phá cấm chế, nhìn nhau. Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng đầu tiên hét lớn, không tốt, kho báu bị trộm, mau báo cáo yêu hoàng bệ hạ. Đông Hoàng Thái Nhất một cước đá văng cửa kho báu, đập vào mắt là kho báu đã thiếu mất hơn phân nửa. Và chuẩn đề vẫn đang, này, tên trộm, dám trộm kho báu yêu tộc ta, ngươi chạy đâu, giao mạng lại. Thái Nhất lập tức lấy ra Đông Hoàng Trung, hung hăng đánh về phía chuẩn đề. Chuẩn đề chưa kịp phản ứng, bị Đông Hoàng Trung đánh bay, chuẩn đề ngã xuống đất, cảm nhận đau đớn ở ngực, tính tình nổi lên, lấy ra Thất Bảo Diệu Thụ đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng dùng Đông Hoàng Trung đỡ, dù Thất Bảo Diệu Thụ của chuẩn đề danh xưng không gì không phá, nhưng đối mặt tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung lại có vẻ hơi bất lực. Cuối cùng, chuẩn đề bị Đông Hoàng Thái Nhất và ba vị yêu thánh vây công, đánh đến mặt mũi bầm dập, bị bát, Đông Hoàng Thái Nhất bắt chuẩn đề đến Lăng Tiêu Điện, 10 vị yêu thánh đứng thẳng hai bên, Đế Tuấn mặt đầy phẫn nộ, nhìn Tây Phương Vô Sỉ Nhị Tổ nói, chuẩn đề ngươi thật to gan, dám trộm kho báu yêu tộc ta. Lời Đế Tuấn lập tức làm chuẩn đề bàng quang căng thẳng, nhưng vẫn phát huy truyền thống tốt đẹp của Tây Phương không biết xấu hổ. Lập tức đứng dậy, hô oan uổng, chương 64, trò hay bắt đầu, hừ hừ, oan uổng, ta mở cửa kho báu, khi nào thấy ngươi chứa đồ ở trong đó. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, Đế Tuấn cũng tức giận nghiến răng, sư đệ, chúng ta cùng là đạo tổ môn hạ a, sư huynh bị oan uổng, ngươi không thể không phân rõ trắng đen a. Chuẩn đề thấy Đông Hoàng Thái Nhất khó chơi, liền nói với Đế Tuấn về tình nghĩa đồng môn, vườn linh dược Đế Tuấn bị đốt, kho báu bị trộm vốn đã nổi giận, nghe lời chuẩn đề, nhớ đến hành động Hồng Quân Tử Tiêu Cung, càng tức giận, hừ, đừng nói với ta về tình nghĩa đồng môn, bản hoàng không có sư huynh không biết xấu hổ như ngươi. Đế Tuấn nói với người hầu, đem tên trộm này treo dưới Nam Thiên Môn, dùng Thái Dương chân hỏa nướng, mỗi ngày đánh 1000 roi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đế Tuấn một trưởng đánh xuống bảo tọa, rõ ràng giết chuẩn đề chưa đủ để giải hận. Đông Hoàng Thái Nhất lĩnh mệnh, tự mình bắt chuẩn đề, kéo đến Nam Thiên Môn, Lục Nhĩ biến thành hình hổ yêu, theo sau Bạch Trạch đến Nam Thiên Môn, lúc này Nam Thiên Môn, chuẩn đề bị Đông Hoàng Thái Nhất lột sạch quần áo, dùng gân rồng làm dây thừng, treo ngược dưới Nam Thiên Môn, dưới đó dâng lên một đoàn Thái Dương chân hỏa, Đông Hoàng Thái Nhất cầm một roi trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, hung hăng đánh vào thân thể mập mạp của chuẩn đề. Ba, ai u, đạo hữu đừng đánh nữa. Có chuyện cứ nói, chuẩn đề cầu xin tha thứ, nhưng chỉ có tiếng roi đáp lại. Ba, đôm đốp, chốc lát sau, thân thể vốn trắng nõn của chuẩn đề xuất hiện nhiều vết máu. Đông Hoàng Thái Nhất cố ý dùng một tia Thái Dương chi lực. Vết roi trên người chuẩn đề hai nguyên hội không thể tiêu tan. Ba, ai u, đừng đánh nữa. Ba, ai u, sư huynh mau cứu ta. Chuẩn đề bóp nát một khối ngọc phù, ở xa Tây Phương Tiếp Dẫn đạo nhân lập tức cảm ứng được. Nhanh chóng chạy đến Yêu Đình, chỉ là Tây Phương cách Yêu Đình xa xôi. Dù Tiếp Dẫn đạo nhân là chuẩn thánh, muốn lập tức đến Yêu Đình cũng khó. Tam Tiên Đảo, phu quân, xem ra trò hay muốn mở màn. Nguyên Phượng cười duyên, nhìn Tiếp Dẫn nhanh chóng hướng Yêu Đình tới gần, không khỏi cảm thán, phu quân của mình quả thật là một kẻ xấu xa. Lý Minh hưởng thụ sự xoa bóp của Nguyên Phượng, trong khi Tiếp Dẫn đang trên đường đến Yêu Đình, thì sử dụng rất nhiều mưu kế ngáng chân hắn, không những dùng pháp lực khiến hắn vấp ngã, mà còn sai đạo trung đến giả tạo chuyện chung quanh có bảo vật xuất thế. Dựa theo tính tình của Tiếp Dẫn đạo nhân, nhất định sẽ đi trước tìm kiếm bảo vật. Lúc này tại Nam Thiên Môn, chuẩn đề đạo nhân đã miệng sùi bọt mép, trên thân không còn một mảnh thịt lành lặn, vốn là đầu chọc bóng loáng, nay bị Thái Dương chân hỏa nướng đến đen xì lấm tấm. Sớm mấy ngày trước, chuẩn đề đã không chịu nổi sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa cực nóng, hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy, Bạch Trạch sai Lục Nhĩ hóa thành hổ yêu, mang tới Thái Âm chân thủy tạt vào người chuẩn đề. Chuẩn đề bị hàn khí của Thái Âm chân thủy nhập thể, lập tức giật mình tỉnh lại, nhưng mà sự dày vò vẫn tiếp diễn. Đông Hoàng Thái Nhất đánh mệt, liền giao roi cho Bạch Trạch, Bạch Trạch đánh mệt, lại giao roi cho Lục Nhĩ, Lục Nhĩ cầm roi, liền âm thầm vận dụng công pháp do Lý Minh truyền thụ, trực tiếp quất chuẩn đề đến kêu gào thảm thiết. Qua lâu lắm, Tiếp Dẫn mới đến nơi, nhìn thấy chuẩn đề bị lột sạch quần áo, không còn giống hình người, Tiếp Dẫn hít sâu một hơi, phẫn nộ gầm lên, ai, đã đánh Ngô sư đệ thành bộ dạng này. Tiếp Dẫn chặt đứt dây thừng, thân thể mập mạp của chuẩn đề liền từ trên không rơi xuống. Tiếp Dẫn ôm lấy chuẩn đề mà khóc lóc than van. Chỉ chốc lát sau liền thu hút Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng toàn bộ thập đại yêu thánh tới nơi, Lục Nhĩ cũng kịp thời lui xuống, ẩn mình giữa đám yêu binh yêu tướng. Gặp Đế Tuấn đến, chuẩn đệ liền gào to, Đế Tuấn, ngươi thật là ác độc, thế mà không chút nào gu niên đồng môn tình nghĩa, đánh Ngô sư đệ thành bộ dạng này, ta nhất định phải bẩm báo thầy, chỉ tội ngươi cố ý tổn thương đồng môn. Đế Tuấn im lặng, không ngờ Tiếp Dẫn lại mặt dày mày dạn đến thế, liền vội vàng mắng lại, chuyện này là do chuẩn đệ trước đây phóng hỏa đốt vườn linh dược của ta yêu tộc, lại trộm cắp bảo khố của ta yêu tộc, bản hoàng không giết hắn đã là đại ân đại đức, ngươi còn muốn tìm thầy trị tội ta sao? Tiếp Dẫn nghe vậy kinh ngạc, không ngờ chuẩn đề sư đệ lại mạnh dạn đến thế, thậm chí bảo khố của yêu tộc mạnh nhất hồng hoang hiện nay cũng dám trộm, lại còn phóng hỏa đốt vườn linh dược của người ta, xem ra đánh hắn thành bộ dạng này đã là xem tình cảm đồng môn mà khoan dung rồi. Khụ khụ, Tiếp Dẫn ho khan hai tiếng, tiếp tục cứng cỏi nói, Ngô sư đệ tâm tính đơn thuần, ta Tây Phương địa linh nhân kiệt, vật hoa thiên bảo vô số, làm sao có thể đi trộm bảo khố nhỏ bé của người yêu tộc. Đế Tuấn nghe lời Tiếp Dẫn, không khỏi khóe miệng giật giật, người Tây Phương cái gì địa linh nhân kiệt, vật hoa thiên bảo, tốt như vậy sao, sao lại luôn tới phương Đông tống tiền, chuẩn đề thậm chí cả chó hoang đi ngang qua cũng phải độ hóa về Tây Phương. Người nói cho ta biết đây là nhân khẩu thịnh vượng, bảo vật đông đảo sao? Đông Hoàng Thái Nhất nghe không nổi nữa, lấy ra Đông Hoàng Trung bao lại Tiếp Dẫn và chuẩn đề. Thập đại yêu thánh thấy thế, lập tức tiến lên chuẩn bị ra tay, thì bầu trời đột nhiên tối sầm, lập tức địa dũng kim liên, tử khí đông lai. Đế Tuấn thấy vậy lập tức quỳ rạp xuống đất, bởi vì Hồng Quân chậm rãi giáng xuống trên Vân Giai. Đúng lúc đó, từ Côn Luân Sơn, hai đạo bạch quang cực tốc bay tới, bạch quang rơi xuống đất, hóa thành một lão đạo râu bạc và một trung niên đạo nhân. Tham kiến lão sư, mấy người liền phủ phục hành lễ với Hồng Quân. Đế Tuấn lúc này đầu đã đầy mồ hôi lạnh, thập đại yêu thánh cũng từ từ lui ra. Hồng Quân không nói gì, chỉ quơ quơ đạo bào, Đông Hoàng Trung liền hóa thành một vật nhỏ, rơi vào tay Hồng Quân. Trong mắt Hồng Quân hiện lên một tia tham lam khó nhận ra, liền ném Đông Hoàng Trung cho Đông Hoàng Thái Nhất. Các ngươi cãi nhau còn thể thống gì, có hay không đem bản tọa lão sư này để vào mắt. Thánh âm của Hồng Quân phiêu miểu, nghe như nói bên tai, kỳ thực lại vang vọng từ bốn phương tám hướng. Lão sư, chuẩn đề này trước tiên lẻn vào vườn linh dược của yêu đình, đốt cháy linh dược của tộc ta, sau đó thừa cơ hội trộm cắp bảo vật trong bảo khố. Thế nhưng hắn quá tham lam, cướp đoạt hơn phân nửa bảo vật mà vẫn chưa dừng lại, bị Thái Nhất và mấy vị yêu thánh bắt tại trận. Lúc này Hồng Quân nhìn chuẩn đề không còn hình người, khóe miệng giật giật, vung tay lên, một cỗ năng lượng màu xanh lục liền xuất hiện, tiến vào cơ thể chuẩn đề, thương thế trên người chuẩn đề liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tiếp dẫn thấy vậy liền mừng rỡ, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất và mấy vị yêu tộc phía sau, sắc mặt không khỏi đen sẫm, nhưng người ra tay là đạo tổ Hồng Quân, bọn họ dù có oán khí lớn đến mấy cũng không dám phát tiết. Chuyện này coi như xong, các ngươi không được bàn lại. Hồng Quân liếc Đế Tuấn một cái, người sau liền lập tức toát mồ hôi lạnh, nằm sấp trên đất, vùi đầu sâu hơn, thở mạnh cũng không dám. Phía sau, lão tử mặt lạnh lùng, Nguyên Thủy thì nhìn yêu tộc với ánh mắt khinh thường. Chương 65, hệ thống đổi mới, vô tận huyết hải, Nguyên Thủy khinh thường hư lạnh, hư, bất quá là chút khoác gia thú, mọc sừng, đẻ trứng hạ người thấp kém thôi. Ngươi, Đế Tuấn trong mắt như muốn phun lửa, nhưng Hồng Quân đang ở đây, hắn cũng không dám quá mức. Hồng Quân nhìn sâu Đế Tuấn một cái, liền hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại chỗ. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Tiếp dẫn đỡ chuẩn đề dậy, hai người xám xịt nhanh chóng bay về phía tây, sợ Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đổi ý. Nguyên Thủy lạnh lùng rên một tiếng, đi theo sau lưng lão tử, cùng nhau về Côn Luân Sơn. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất và thập đại yêu thánh, người người sắc mặt xanh mét. Hừ, huynh trưởng cũng là đệ tử của Hồng Quân đạo tổ, không ngờ chuẩn đề đã sai trước, đạo tổ lại bất công như thế. Nguyên Thủy kia cũng không phải là người tốt, lại dám sỉ nhục yêu tộc ta như thế. Đông Hoàng Thái Nhất lải nhải chửi bới, Đế Tuấn không nói gì, chỉ là sắc mặt càng lúc càng khó coi. Thái Nhất, truyền lệnh của ta, bản tọa muốn bế quan thôi diễn hoàn thiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chớ để ai đến quấy rầy. Chờ ta xuất quan, chính là ngày yêu tộc và vu tộc quyết chiến sống còn. Lời Đế Tuấn uy nghiêm, long bào trên người bị khí thế xung quanh thổi bay phất phới, thái dương chân hỏa trên người bộc phát, cả người giống như một tiểu thái dương. Lúc này Lục Nhĩ đã trở về Tam Tiên Đảo, gặp Lý Minh liền hớn hở kể lại chuyện yêu đình. Lý Minh mỉm cười không nói gì. Lục Nhĩ thấy vậy trong lòng đã hiểu, chuyện yêu đình, sư tôn mình với năng lực thông thiên triệt địa chắc hẳn đã sớm biết. Đúng lúc này, hệ thống trong cơ thể Lý Minh đã lâu không động tĩnh, đột nhiên vang lên, đinh, kiểm chắc thấy đại kiếp vu yêu sắp xảy ra, hệ thống đang cập nhật, tiến độ cập nhật 0,01%, 0,02%. Trong lúc hệ thống cập nhật, túc chủ vẫn có thể sử dụng giao diện thuộc tính và các chức năng bình thường. Hệ thống này đột nhiên cập nhật, không biết sẽ cập nhật chức năng gì. Nhìn tiến độ, hẳn là mất cả ngàn năm. Lý Minh đang suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, đây là nhân đạo đang giao cảm với ta. Lý Minh lập tức ổn định tâm thần, giao cảm với nhân đạo. Bởi vì Lý Minh đã giúp nữ oa thức tỉnh nhân đạo, nhân đạo tự động xem Lý Minh là người của mình, chỉ là nữ oa sau khi đi hỗn độn khai đạo trường, hiện giờ vẫn chưa về hồng hoang, không biết đang làm gì. Lý Minh lúc này giao cảm với lực lượng nhân đạo trong người. Một bức tranh hiện ra trong đầu Lý Minh, đó là một nữ tử áo trắng, đang hành tẩu trong hồng hoang. Lý Minh đã từng gặp nữ tử này, nàng chính là một trong những tổ vu, đã cùng người khác thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chính là hậu thổ. Lý Minh thấy vậy, búng tay tính toán, đây chính là thời cơ hậu thổ thân hóa luân hồi. Thế là, Lý Minh liền trộn lẫn thiên cơ, xé rách một khe hở không gian rồi biến mất. Trong nháy mắt, Lý Minh đã đến bên cạnh hậu thổ, lần này xuất hiện đột ngột làm hậu thổ giật mình. Đạo hữu lần này có việc gì? Lý Minh trước tiên chào hỏi, hậu thổ thấy vậy cũng không tiện nói gì, liền hỏi, tiền bối lần này đến đây có việc gì? Hậu thổ này quả nhiên thông minh, không hổ là tổ vu duy nhất nắm giữ nguyên thần trong 12 vị. Lý Minh trong lòng tán thưởng hậu thổ, rồi mở miệng dỗ dành, đạo hữu một mình du lịch nơi đây, nếu gặp yêu tộc thì sao? Hay là bần đạo cùng đi với đạo hữu? Lý Minh là tu vi thánh nhân, hậu thổ cũng không tiện từ chối, đành phải đồng ý cùng đi. Thời gian dài đằng đẵng, hồng hoang không nhớ năm tháng, Lý Minh luôn đi cùng hậu thổ. Hậu thổ cũng dần dần thay đổi thái độ với Lý Minh. Trước đó Lý Minh đã đánh một trận với 12 tổ vu. Điều này khiến hậu thổ hơi sợ Lý Minh, nhưng trong thời gian đi cùng Lý Minh, hậu thổ phát hiện Lý Minh không giống với các thánh nhân của Hồng Quân, uy nghiêm, lại có thêm sự nhân tình vị nghĩa và hài hước. Hai người hành tẩu trên đại lục Hồng Hoang, trước tiên đến Côn Luân Sơn, rồi đến Bắc Hải, Quy Khư, Bất Chu Sơn, cuối cùng dừng lại trước Vô Tận Huyết Hải. Ngàn năm du lịch, có Lý Minh dẫn đường, hậu thổ đã thay đổi rất nhiều, nhìn Vô Tận Huyết Hải trước mắt mà xuất thần. Lý Minh cố ý hỏi hậu thổ, đạo hữu sao lại nhìn chằm chằm biển máu này? Hậu thổ liếc Lý Minh rồi hỏi, tiền bối có biết lai lịch của biển máu này không? Nghe hậu thổ hỏi, Lý Minh khẽ cười, đương nhiên biết, Vô Tận Huyết Hải này chính là do rốn của bàn cổ biến thành. Trong đó chứa đựng vô tận máu đen này là thứ cấm kỵ nhất của sinh linh hồng hoang. Bị nhiễm vào chắc chắn sẽ bị ô nhiễm, thịt tiêu tan, cốt tan, thân tử đạo tiêu. Hậu thổ gật đầu, ta quan sát hồn phách của sinh linh hồng hoang sau khi chết không có chỗ ở cố định, cuối cùng đều đến Vô Tận Huyết Hải này, ta là do huyết mạch của phụ thần biến thành, có trách nhiệm dọn dẹp hồng hoang, ta không đành lòng thấy hồn phách sinh linh hồng hoang sau khi chết không có chỗ ở cố định, lại càng không cam lòng thấy thân thể phụ thần bị ô nhiễm như thế. Nói xong, hậu thổ rơi lệ, ta biết ngươi muốn làm gì, chỉ là chủ nhân của Vô Tận Huyết Hải, chính là Minh Hà lão tổ, người được mệnh danh là huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, ta biết, nên ta hy vọng tiền bối giúp ta. Ánh mắt hậu thổ chân thành, như có một loại ma lực thần kỳ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Minh cau mày, rồi sau một hồi lâu liền cười to, ha ha ha, quả nhiên là hậu thổ nương nương tương lai, được, bản tọa đồng ý. Nói xong, Lý Minh bước một bước, tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ liền bộc phát, toàn bộ Vô Tận Huyết Hải đều rung chuyển dưới áp lực mạnh mẽ. Trong biển máu, một đôi mắt đỏ thắm đột nhiên mở ra, Minh Hà bay thẳng từ Vô Tận Huyết Hải ra, bay lên trời huyết hải đối diện với Lý Minh, không biết thánh nhân này là vì sao, ta nhớ giữa chúng ta không có qua lại gì a. Minh Hà lão tổ có chút không hiểu, nhìn Lý Minh với ánh mắt đầy nghi vấn, bớt nói nhảm, bản tọa mượn Vô Tận Huyết Hải của ngươi một chút, ngươi nếu đồng ý, sau này bản tọa hứa cho ngươi một vị trí thánh nhân. Ngươi nếu không đồng ý, vậy thì bỏ lỡ cơ hội. Trong tay Lý Minh xuất hiện một cây trường thương đen như mực, thương kiếm như có thể phá vỡ hư không, thân thương tỏa ra sát khí vô tận, thí thần thương, con ngươi Minh Hà co lại, nhìn Lý Minh với ánh mắt có thêm một tia tham lam và sợ hãi. Lý Minh cho rằng Minh Hà sẽ vì sự tồn tại của mình mà chiến đấu với mình. Thì lại ngược lại, Minh Hà không ra tay, chỉ cúi đầu nói, tiền bối thần uy thông thiên, so với tiền bối, tại hạ như đong đóm với mặt trời, tiền bối cần đạo trường của tại hạ, là phúc phận của tại hạ, chỉ hy vọng tiền bối giữ lời hứa cho tại hạ một vị trí thánh nhân. Giọng Minh Hà càng lúc càng nhỏ, Lý Minh chỉ gật đầu, Minh Hà lập tức nở nụ cười, thật ra không trách Minh Hà, vị trí thánh nhân trong Tử Tiêu Cung không có phần của hắn. Hắn là người có chí hướng, đương nhiên không hài lòng với cảnh giới chuẩn thánh nhỏ bé. Trước đây, nữ oa nhờ Lý Minh mà thành thánh, điều này đã làm Minh Hà rất hứng thú. Chương 66, Địa đạo thức tỉnh, lục đạo luân hồi xuất hiện. Theo lời Hồng Quân đạo tổ, muốn thành thánh nhất định phải có Hồng Mông tử khí, nhưng Hồng Mông tử khí đã được Hồng Quân ban cho các đệ tử của mình. Minh Hà lại không dám ra tay cướp đoạt cơ duyên thành thánh của đệ tử thánh nhân, nên ngoài việc để mắt đến Hồng Vân trong Ngũ Trang quán, cơ duyên thành thánh chỉ còn ở Lý Minh, thánh nhân thứ hai của Hồng Hoang. Tiền bối nếu thật sự có thể giúp vãn bối thành thánh, vãn bối không cần đạo trường nhỏ bé này nữa. Minh Hà nói với giọng chắc chắn, muốn Lý Minh thấy được sự kiên định và thành kính của mình. Trẻ con dễ dạy. Lý Minh quay đầu nhìn hậu thổ, ra hiệu việc đã xong. Hậu thổ lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng bay lên trời huyết hải. Hậu thổ ngồi xếp bằng, từng luồng khí huyền ảo tràn vào thân thể. Lý Minh biết hậu thổ đang cảm ngộ pháp tắc, mình đã dẫn nàng đến đây, nhiệm vụ hoàn thành tốt, luân hồi có thể mở hay không còn tùy thuộc vào nàng. Lúc này Hồng Quân nhìn hết thảy ở biển máu, không khỏi lắc đầu cười khổ. Thiên cơ hỗn loạn, tất cả đều đã thay đổi. Lý Minh, biến số này lại kinh khủng như vậy. Nhân đạo thức tỉnh trước, điều này dẫn đến luân hồi vốn nên xuất hiện sau khi sáu thánh xuất thế, nay đã bắt đầu hiện thế. Ai, lúc này Hồng Quân cảm thấy rất mệt mỏi. Phía sau còn có thiên đạo, mình cũng phải luôn đề phòng. Vô Tận Huyết Hải, lúc này trên trời huyết hải, thổ chi pháp tắc và luân hồi pháp tắc vờn quanh thân thể hậu thổ. Huyết hải vốn không có chút gợn sóng, nay đột nhiên sôi trào, sóng to gió lớn nổi lên, muốn trào ra khỏi huyết hải, biết rằng nước biển máu này trào ra, đối với sinh linh hồng hoang chính là một tai họa lớn. Tại Lý Minh ra hiệu phía dưới, Minh Hà đi lên trước, đem huyết hải chi nước biển đều bức về, phun trào bọt nước đều bị Minh Hà trấn áp, 99.999 tên huyết thần tử đều bị Minh Hà trấn áp. Hậu thổ khí thế rất nhanh liền đạt tới đỉnh phong, đôi mắt đẹp mở ra, trịnh trọng mở miệng nói, đại đạo tại thượng, hậu thổ hành tẩu hồng hoang ngàn năm, không đành lòng hồng hoang sinh linh sau khi chết hồn phách phiêu diêu. Nay tại Vô Tận Huyết Hải phía trên, mở lục đạo luân hồi, từ đây, thế gian cũng không còn hậu thổ. Sớm tại Lý Minh ra hiệu phía dưới, hậu thổ bản thân đã hướng thiên đạo tuyên thệ, lại đổi hướng đại đạo tuyên thệ. Lúc này, tại Bất Chu Sơn bàn cổ điện, chúng tổ vu còn đang thương thảo chiến sự, sau khi nghe được âm thanh từ dưới đất vọng lên, trên mặt đều lộ ra vẻ buồn rầu. Không, tiểu muội, mấy vị tổ vu thậm chí che mặt thút thít, bởi hậu thổ xem như vị tổ vu nhỏ tuổi nhất, trong huynh đệ tỷ muội là được sủng ái nhất, cùng là bàn cổ huyết mạch, tình nghĩa giữa các tổ vu phải thâm hậu hơn tình nghĩa tam thanh nhiều lắm. Đế Giang nhìn xem bàn cổ huyết trì trong, giọt tinh huyết hậu thổ lưu lại kia, khóe mắt liền không hiểu sao chảy xuống dòng lệ, chỉ chốc lát sau, hỗn độn chấn động, đó là đại đạo đang hồi ứng hành vi của hậu thổ. Thành công, Lý Minh trên mặt lộ ra nụ cười khó mà nhận ra. Một bên Minh Hà lại có chút sững sờ, đại đạo hồi ứng sau đó, thân thể hậu thổ tổ vu liền chậm rãi phân giải, đồng thời phân giải, lại bắt đầu gây dựng lại, dần dần, 6 cái môn hộ hình tròn xuất hiện trên bầu trời huyết hải. Trên mỗi mâm tròn đều khắc lấy Thiên đạo, Nhân đạo, Địa ngục đạo, Súc sinh đạo, A tu la đạo, Ngạ quỷ đạo, mấy chữ lớn cổ pháp huyền ảo. Đúng lúc này, một đạo chân linh từ trong lục đạo luân hồi bay ra, hóa thành bộ dáng hậu thổ, bầu trời xuất hiện dị tượng, tử khí đông lai 3 vạn dặm, vô vàn thiên đạo công đức từ trên không trung bay xuống. Bên trong còn cuốn lấy 2 vật phẩm, Địa đạo chí bảo, Phán quan bút và Sinh tử bộ. Lý Minh híp mắt lại, nhìn xem công đức cùng Phán quan bút, Sinh tử bộ đều rơi vào trên người chân linh hậu thổ, chỉ chốc lát sau, chân linh hậu thổ chậm rãi ngưng tụ ra nhục thân, làn da trắng như tuyết, phủ lấy váy trắng, lộ ra vẻ đẹp linh hoạt kỳ ảo. Dựa theo lời hậu thế, hậu thổ thân hóa luân hồi sau đó, liền không còn là thân thể tổ vu, đổi tên là Bình Tâm Nương Nương, chém ra 3 thi 1 trong, chính là vị mạnh bà trông coi cầu nại hà suốt 5 tháng vô tận ấy. Hậu thổ hướng đại đạo tuyên thệ, lại được tiên đạo hùng hậu ban tặng công đức và bảo vật. Hồng Quân cùng tiên đạo xem như phí công một phen, đang nghĩ ngợi, hậu thổ đạp bước liên tục, chậm rãi đi tới trước mặt Lý Minh, chúc mừng hậu thổ đạo hữu. Lý Minh trước tiên chúc mừng, nhưng hậu thổ mỉm cười rồi lắc đầu, tiền bối cứ gọi ta Bình Tâm là được, hậu thổ tổ vu đã là chuyện quá khứ. Lý Minh cảm thụ được khí tức trên người hậu thổ, mở miệng nói, thế mà không có đột phá, đạo hữu vì sao vậy? Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Lý Minh, nụ cười trên mặt hậu thổ không giảm, mở miệng nói, địa đạo vừa mới thức tỉnh, thực lực còn nhỏ yếu, vãn bối muốn hoàn thiện lục đạo luân hồi rồi mới đột phá, tiền bối có muốn lưu lại đây giúp ta? Ngay khi hậu thổ dứt lời, nữ hoa liền đạp lên hư không, chậm rãi bước xuống, chúc mừng muội muội thành công mở lục đạo luân hồi, thân thể ngươi vừa mới ngưng kết, vẫn nên ở đây điều tức một lát, việc hoàn thiện lục đạo luân hồi cứ giao cho chúng ta đi. Hậu thổ thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ tại chỗ khoanh chân bắt đầu điều tức. Nữ hoa thì nhìn xem Lý Minh, thè cái lưỡi đáng yêu, rồi nghiêm túc lắng nghe kế hoạch của Lý Minh. Chỉ chốc lát sau, Quỷ Môn Quan, Cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền Lộ, Tam Sinh Thạch, Địa Phủ, 18 tầng địa ngục đều được sáng tạo ra, trong đó Tam Sinh Thạch đặc biệt nhất là nữ hoa dùng nhân duyên chi lực trong Hồng Tú Cầu kiến tạo. Mỗi cặp yêu nhau chỉ cần lưu lại tên trên đó liền có thể được hưởng tam thế tình duyên. Nữ hoa là người kiến tạo cũng được hưởng công đức ban thưởng. Sau đó theo hiệu lệnh của hậu thổ, Minh Hà trở thành chủ của A Tu La đạo và được ban tặng một thánh vị chính thức. Lý Minh nhìn xuống địa phủ trống trải, liền cùng nữ hoa phái 3 thân mình đến địa phủ nhậm chức. Địa phủ dần dần hoàn thiện, Minh Hà lại dùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tiêu diệt kẻ cuối cùng, và dưới sự nhắc nhở của Lý Minh, học theo nữ hoa sáng tạo ra Atula nhất tộc, và lập ra Atula giáo. Khác với nhân tộc, nữ tử Atula tộc người người đều xinh đẹp động lòng người, nam tử thì người người đều xấu xí vô cùng. Bây giờ hồng hoang, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo đều đã xuất hiện, trước kia, hồng hoang quá yếu ớt, thiên đạo độc quyền, dẫn đến hồng hoang chỉ có thể xuất hiện 7 vị thánh nhân. Nay nhân đạo và địa đạo đã thức tỉnh, hồng hoang có thể chứa đựng càng nhiều thánh nhân hơn. Lý Minh híp mắt, bắt đầu vận hành địa phủ và lục đạo luân hồi, một cỗ vĩ lực khổng lồ tuôn ra, vô tận hồn phách của sinh linh hồng hoang trong biển máu đều đi vào địa phủ, kẻ có nghiệp lực nghiệp chướng nặng nề bị thẩm phán, trừng phạt vào 18 tầng địa ngục để tiêu hao nghiệp lực rồi mới được luân hồi. Kẻ có công đức hộ thân, vào thiên đạo và nhân đạo, kẻ bình thường vào súc sinh đạo hoặc ngạ quỷ đạo. Nữ hoa hóa thân thành một bà lão, ở trước cầu nại hà chế biến mạch bà thang. Ai uống mạch bà thang đều quên kiếp trước kiếp này, rồi mới được luân hồi đầu thai. Kiếp trước, Hồng Quân vì sao muốn thôi động lượng kiếp? Chính là vì thôi động lượng kiếp, khiến sinh linh hồng hoang mạnh mẽ chết đi, sức mạnh thiên đạo sẽ bị suy yếu, cho đến phong thần lượng kiếp, thánh nhân đánh nát hồng hoang, dẫn đến thiên đạo suy bại, hồng hoang dần dần bước vào thời đại mạt pháp. Có Lý Minh xuất hiện, thiên cơ phát sinh biến hóa, khiến mưu đồ của Hồng Quân thất bại, thiên đạo dần dần thôn phệ hết thần trí Hồng Quân. Chương 67, thương trường và rút thưởng. Theo nhân, địa hai đạo thức tỉnh, quyền hành thiên đạo dần dần bị phân tán, nay hồng hoang không còn do thiên đạo định đoạt. Lý Minh nhếch miệng lên, nhìn xem địa phủ vận hành ngay ngắn trật tự, bây giờ lục đạo luân hồi đã thành, dưới sự thôi thúc của Hồng Quân, các đệ tử hẳn rất nhanh sẽ thành thánh, ta có lẽ nên tìm chút trợ giúp, bằng không 6 vị thánh cùng xuất hiện, nhân, địa hai đạo vẫn sẽ bị chèn ép. Thế là, ý nghĩ này liền mở rộng trong đầu Lý Minh. Về ứng cử viên thánh nhân của nhân đạo, Lý Minh đã có quyết định. Tiền bối đang suy nghĩ gì vậy? Nữ oa khéo léo đi tới, nhìn thấy Lý Minh sững sờ, không khỏi hỏi. Nhìn nữ oa trước mắt, Lý Minh không khỏi sững sờ, bởi vì trở thành thánh, nữ oa trên người nhiều thêm một cỗ khí chất của kẻ thượng vị, khác với vẻ nghịch ngợm đáng yêu trước kia, nhiều thêm một chút vị thành thục. Không có gì, Lý Minh mỉm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp. Đúng lúc này, hậu thổ tu liễm khí tức, đứng dậy, làm phiền tiền bối, để lại phân thân ở đây trấn thủ địa phủ. Hậu thổ có thể đến đạo trường tiền bối quấy rầy chút thời gian không? Vu tộc đã không còn phù hợp với hậu thổ nữa. Nói xong, hậu thổ nhìn về phía Bất Chu Sơn, ánh mắt lộ ra nỗi lưu luyến không muốn rời xa, là vị tổ vu duy nhất nắm giữ nguyên thần trong các tổ vu. Hậu thổ đối với vu tộc có tình cảm mãnh liệt, cho dù thân thể tổ vu không còn, cũng không thể ngăn cản tình cảm đối với vu tộc. Đương nhiên có thể, tam tiên đảo của ta, cửa lớn luôn mở rộng đón ngươi. Nói xong, Lý Minh, hậu thổ, nữ oa cùng nhau đi đến tam tiên đảo. Minh Hà thì an trí A-tu-la tộc trong địa phủ. Trở lại tam tiên đảo, nữ oa cả ngày ở cùng hậu thổ. Nguyên Phượng nhìn Lý Minh, ánh mắt đều có chút khác thường. Lý Minh không hiểu lắm, chỉ tiếp tục tu luyện như thường ngày. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hồng hoang không nhớ năm tháng. Hệ thống khi mở địa phủ đã hoàn tất việc cập nhật, Lý Minh mới có thời gian xem xét. Đinh, hệ thống cập nhật hoàn tất, đến đây đi, để ta xem lần cập nhật này có chức năng mới gì. Lý Minh nói xong, lập tức xem xét hệ thống. Chỉ chốc lát sau, phát hiện hệ thống ngoài giao diện thuộc tính, dung luyện, không gian hệ thống, nhiệm vụ, còn có thêm một, thương trường, và, rút thưởng. Lý Minh lập tức mở ra, chỉ thấy vô số vật phẩm rực rỡ muôn màu xuất hiện trước mắt. Bàn cổ tinh huyết, tạo hóa ngọc điệp, hồng mông tử khí, nhiều bảo vật quý giá đều có. Lý Minh thậm chí còn thấy cả một đạo pháp tắc đại đạo. Mỗi vật phẩm đều có giá. Bàn cổ tinh huyết, nhìn con số phía sau chuỗi số không, Lý Minh im lặng, 400 triệu tích phân. Lý Minh than thở về sự nghèo khó của mình, lập tức hỏi hệ thống, điểm tích lũy của hệ thống từ đâu ra? Đinh, trả lời túc chủ, tích phân có thể dùng bảo vật để đổi, ví dụ như linh bảo, thiên tài địa bảo, linh căn, cũng có thể thu được từ rút thưởng. Rút thưởng, thế là Lý Minh mở rút thưởng, chỉ thấy một bàn quay xuất hiện trước mắt, trên bàn quay có nhiều ngăn chứa, mỗi ngăn chứa có màu sắc khác nhau, kim, cam, đen, tím, lam, lục, cho, trắng. Hệ thống, giới thiệu một chút. Đinh, mỗi ngăn chứa đều có vật phẩm, lớn đến pháp bảo cấp đại đạo, nhỏ đến tích phân, bùn đất hồng hoang, vật phẩm màu vàng tốt nhất, vật phẩm màu trắng kém cỏi nhất. Tiếng hệ thống vừa dứt, hai lựa chọn hiện ra trước mắt Lý Minh. Một, đơn rút, 1 vạn tích phân. 2, thập liên rút, 10 vạn tích phân. Lý Minh nhấn thập liên rút, không ngờ hệ thống lại báo tích phân không đủ. Hệ thống, trên người ta bây giờ, giá trị tích phân nhiều nhất là bao nhiêu? Lý Minh vừa dứt lời, sau mỗi vật phẩm trong không gian hệ thống đều hiện ra số tích phân tương ứng. Thí thần thương, 800 triệu tích phân. Diệt thế đại ma, 1 tỷ tích phân. 6 chảo kim long tinh huyết, 2000 tích phân. Tổ long gân rồng, 6 vạn tích phân. Lý Minh im lặng, bởi vì trong thương trường, thí thần thương lại bán với giá 80 tỷ tích phân. Chênh lệch gấp 10 lần. Hệ thống, ta cướp bóc sinh linh hồng hoang, ngươi lại cướp bóc ta. Đinh, thỉnh túc chủ đừng ngạc nhiên, thế giới này vốn dĩ như vậy, không phải ngươi kiếp ta, chính là ta kiếp ngươi. Ngươi lợi hại. Lý Minh bất đắc dĩ, đem tất cả linh bảo cấp tiên thiên trở xuống trên người ta, đều đổi thành tích phân. Đinh, đổi thành công, chúc mừng túc chủ thu được 5 vạn tích phân. Lý Minh thấy số lượng linh bảo giảm đi rất nhiều, đó là những gì Lục Nhĩ và Nữ Oa cướp được từ Tử Tiêu Cung. Phần bảo nham, trước kia hợp thành rất nhiều, còn thừa không ít, nay vừa đủ để Lý Minh thăm dò, tích phân đủ rồi. Lý Minh liền nhấn đơn rút, chỉ thấy trong nháy mắt Lý Minh nhấn, 5 vạn tích phân mất đi 1 vạn, đồng thời, ngăn chứa rút thưởng lóe sáng, các ngăn chứa đổi màu, cuối cùng chỉ còn lại một ngăn chứa màu xanh lá cây. Ngăn chứa màu xanh lá cây mở ra, một vật bay ra, Lý Minh nhanh chóng cầm lấy, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một khối san hô lớn bằng bàn tay xuất hiện trong tay. Vạn năm huyết san hô, sinh ra trong biển máu vô tận, thích hợp cho người tu luyện sát lục chi đạo hấp thu. Có thể giúp nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc, đồng thời, tác dụng phụ cũng rất lớn. Người hấp thụ cần tâm trí kiên định, nếu không sẽ bị sát khí trong đó thôn phệ, trở thành con rối chỉ biết giết chóc, cũng không tệ lắm, dứt khoát dùng luôn 4 vạn tích phân còn lại. Thế là, Lý Minh lại nhấn đơn rút, ngăn chứa rút thưởng lại lóe sáng, 4 vạn tích phân cuối cùng dừng lại ở ngăn chứa màu trắng. Trắng, tím, xanh lá cây, ngăn chứa mở ra, 4 vật phẩm bay ra, hỗn độn hàn băng sinh ra trong hỗn độn qua vô số nguyên hội. Sở hữu tính chất lạnh lẽo, cứng rắn, có thể chế tác thành bảo vật hộ thân. Linh tuyền sinh ra trong hồng hoang, ẩn chứa linh khí khổng lồ, dùng lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ. Chúc mừng túc chủ thu được 66 tích phân. Chúc mừng túc chủ thu được 52 tích phân. Nhìn những vật phẩm trong tay, Lý Minh có chút thất vọng, xem ra xác suất rút thưởng này khác xa với xác suất rút thưởng tiếp trước. Thế là, Lý Minh không nghiên cứu rút thưởng nữa, mà đổi tất cả thiên tài địa bảo cấp tiên thiên trong không gian hệ thống thành tích phân. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được 51 vạn tích phân. Đi dạo thương trường, xem mình có thể mua được gì. Hệ thống, sắp xếp tất cả bảo vật cấp tiên thiên trong thương trường. Đinh, sắp xếp thành công, thỉnh túc chủ xem xét. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bát quái lô, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, phược long tỏa, trung phẩm tiên thiên linh bảo, xuyên thiên toa, hào. Lý Minh rời khỏi giới mặt linh bảo, đến giới mặt đan dược, thần hành đan, tăng tốc độ, thất chuyển kim đan, nâng cao tư chất người dùng, đồng thời thu được đại lượng tu vi, dưới hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ đều có hiệu quả. Cửu sát truy hồn đan, đan dược tà sát vô cùng, luyện chế cần hiến tế vô số sinh linh, người dùng sẽ bị sát khí xâm lấn, tu vi nhanh chóng giảm xuống. Chương 68, tổ vu đến, thiết yến khoản đãi, hàm tiếu bán bộ điên, từ sữa ong chúa, ngàn năm bồi mẫu tứ xuyên, vạn năm kết ngạnh, phụ tiên thiên linh căn quả sơn trà, dùng u minh luyện chế 7749 ngày mà thành. Người dùng đi đường hoặc bật cười, nhất định bạo thể mà chết, quả thật là thuốc hay thiết yếu cho việc giết người phóng hỏa. Dưới hỗn độn thiên cực đại la kim tiên đều có hiệu quả. Đồ tốt, Lý Minh tán thưởng, nhìn hai loại cuối cùng, Lý Minh cảm thấy tam quan bị thay đổi. Avika 2.0, sản phẩm tối thượng của một thế giới nào đó. Tụ tập linh vật thông minh nhất thế giới, hiệu quả sử dụng, người dùng hiểu, dưới đại đạo đều có hiệu quả. Đòi mạng ngươi 3000, sau khi uống 3 hơi sẽ bị dục hỏa thiêu đốt, cần âm dương hòa giải mới có thể làm dịu, 9981 ngày mới giải độc, nếu không trong vòng một canh giờ sẽ thất khiếu chảy máu bạo thể mà chết. Dưới đại đạo đều có hiệu quả. Nhìn giới thiệu này, Lý Minh thầm nghĩ, hệ thống này cập nhật ngàn năm, chẳng lẽ đi nhập hàng à? Đúng lúc này, toàn bộ đại trận Tam Tiên Đảo đột nhiên run rẩy, phanh, oanh, ầm ầm, tiếng va đập không dứt. Lý Minh nhanh chóng bấm ngón tay tính toán, phát hiện là Đế Giang dẫn dắt tất cả tổ vu đang va chạm vào đại trận ngoài Bồng Lai Đảo. Lý Minh nghi hoặc, a, sao bọn họ lại tìm được Tam Tiên Đảo? Lý Minh nghi hoặc cũng không lạ, bởi vì hướng Tam Tiên Đảo luôn thay đổi, lại có Tiên Thiên Tam Tài đại trận ẩn nấp, rất khó bị người khác phát hiện. Thế là, Lý Minh phất tay, trận pháp liền thối lui, chúng tổ vu thấy thế, liền đem đầu đầy bọc lớn Trúc Dung cùng cộng công để xuống. Trúc Dung một bên nhìn xem Bồng Lai Đảo bên trong linh thú chảy nước miếng, một bên hướng Đế Giang hỏi, đại ca, ngươi có thể xác định nơi này có thánh nhân, biết tiểu muội tình huống sao? Đế Giang ánh mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng nhìn một chút các huynh đệ khác, rồi mới cùng muội muội nói, không có biện pháp, vô tận huyết hải chúng ta cũng đã đi qua, nơi đó căn bản không có tiểu muội thân ảnh, căn cứ tộc nhân nói, cuối cùng nhìn thấy cùng tiểu muội ở chung người, chính là vị thánh nhân này. Đúng lúc này, Huyền Minh xông tới nói, vậy đại ca, chúng ta cứ như vậy xâm nhập thánh nhân đạo trường, chẳng lẽ sẽ không bị vị thánh nhân này xử phạt sao? Nghe xong lời nói của Huyền Minh, Đế Giang rõ ràng sững sờ, vấn đề này quả thực hắn không nghĩ tới, bởi vì gấp gáp tìm hậu thổ, Đế Giang cũng không có nghĩ đến những điều ấy. Ai, đi được tới đâu hay tới đó vậy? Trúc Dung khắp khuôn mặt thân lửa giận, nói từng chữ từng câu, hừ, chúng ta vu tộc chỉ tôn bàn cổ phụ thần. Cái hồng hoang thiên địa này cũng là phụ thần mở ra. Một cái nho nhỏ thánh nhân có thể bắt chúng ta như thế nào? Chúng tổ vu nghe nói như thế, một bức tranh liền tự nhiên xuất hiện trong não hải, chính là Trúc Dung bị một nam nhân đánh đến toàn thân khảm vào trong đất. Cộng công ở phía sau Trúc Dung mở miệng nói, chớ ồn ào, chúng ta nhanh lên a, ta luôn có loại dự cảm xấu, bởi vì cùng Trúc Dung cãi nhau, bị mấy huynh đệ làm công thành trùy. Cộng công lúc này cảm giác đầu não dị thường linh hoạt, phảng phất đã thức tỉnh hồng hoang tu luyện thần thông, dự báo tương lai. Cộng công tiếng nói vừa dứt, một đạo trưởng ấn liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tất cả tổ vu đều chụp tiến trong đất. Lúc này, 10 tổ vu đều nhìn về phía cộng công, ánh mắt kia phảng phất muốn xé rách cộng công, miệng quạ đen, Đế Giang trước tiên bò ra, treo lên uy áp, vội vàng hướng Bồng Lai Đảo bên trong, tòa cung điện khổng lồ nhất mở miệng nói, tại hạ Đế Giang, dẫn dắt tất cả tổ vu đến đây thăm viếng thánh nhân. Đệ của ta, Trúc Dung tính tình chính trực, ngôn ngữ có phần cãi vã, hy vọng thánh nhân đại nhân không chấp tiểu nhân. Qua một hồi lâu, uy áp dần dần biến mất, tất cả tổ vu đứng dậy, đi theo Đế Giang, tới chỗ cung điện của Lý Minh, mấy người tiến điện, Lý Minh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Đế Giang trước tiên mở miệng nói, tham kiến thánh nhân. Đế Giang mặc dù nói lời này, nhưng mà lưng thẳng tắp, thân là bàn cổ huyết mạch, bọn hắn không cho phép mình hướng sinh linh nào ngoài bàn cổ cúi đầu. Lý Minh khoát tay áo mở miệng nói, bản tọa đã biết các ngươi đến vì việc gì. Đế Giang nghe xong lập tức vui mừng, vội vàng nói, còn xin thánh nhân giải hoặc. Lý Minh thấy vậy, thở dài chậm rãi mở miệng, hậu thổ lấy thân thể tổ vu mà hóa luân hồi, đã không còn là người của vu tộc các ngươi vì sao còn cố chấp như thế? Đế Giang mặt không biểu tình, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, tiểu muội chúng ta thân hóa luân hồi, bỏ qua thân thể tổ vu, nhưng nàng mãi mãi là tiểu muội chúng ta, mãi mãi là bàn cổ huyết mạch, điểm này không thể nghi ngờ. Gặp đế giang kiên quyết như thế, Lý Minh lớn tiếng chịu chấn kinh, ai, đã các ngươi kiên trì như vậy, vậy tốt a. Nói xong, Lý Minh liền phủi tay, một nữ tử bạch y tung bay, tuyệt mỹ liền xuất hiện ở bên cạnh, các vị ca ca tỷ tỷ đã lâu không gặp, thanh âm quen thuộc vang lên, trong mắt đế giang tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Tiểu muội, ngươi không phải thân hóa luân hồi sao? Trúc Dung trước tiên mở miệng, nhưng lập tức liền bị mọi người đẩy đến đằng sau. Hậu thổ bước nhanh đi lên trước, chúng tổ vu liền xem xét trên người nàng. Đế giang gật đầu nói, không tệ, chính xác đã không còn là thân thể tổ vu, mà trong thân thể còn có thêm một cỗ lực lượng, chẳng lẽ đó chính là nguyên thần? Hậu thổ mỉm cười, ngày xưa hậu thổ chưa qua các huynh trưởng cho phép tự tiện thân hóa luân hồi, đem vu tộc bỏ lại, mong các huynh trưởng không cần trách ta, ta lưu lại tổ vu tinh huyết, các huynh trưởng hãy tại trong vu tộc tìm kiếm một vị tộc nhân có thiên phú thực lực cường đại, đem hắn bồi dưỡng thành tổ vu, để bổ khuyết chỗ trống của ta, thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối kháng yêu tộc. Nghe nói như thế, vốn là mặt mũi tràn đầy bi thương đế giang bọn người, trong nháy mắt liền biểu lộ nghiêm túc lên. Hậu thổ muội muội nhưng có nhân tuyển, thân ngươi hóa luân hồi sau có chức trách bàng thân, chúng ta huynh muội chỉ sợ khó mà tương kiến, ngươi có thể đi vu tộc lựa chọn chút tộc nhân đưa vào địa phủ dễ giúp ngươi quản lý. Mấy người đang hàn huyên, Lý Minh cảm thán tình nghĩa huynh đệ vu tộc, thế là quyết tâm muốn giúp một tay. Các ngươi có biết, lục đạo luân hồi mở, địa phủ thiết lập, địa đạo thức tỉnh, địa đạo đến lúc đó có 7 tôn thánh vị, các ngươi có thể chiếm được 6 người, trở thành thánh nhân của địa đạo. Lý Minh nói tới là điều hậu thổ không biết, bởi vì hậu thổ còn chưa thành thánh, địa đạo mặc dù đã nhận chủ, nhưng mà quyền hành chưa hoàn toàn mở ra. Hậu thổ biết được, còn cần đem tu vi đề thăng lên đến cảnh giới thánh nhân. Đến lúc đó, vu yêu đại chiến, vu tộc chắc chắn sẽ còn thừa lác đác. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chúng tổ vu liền thay đổi cách xưng hô Lý Minh, từ thánh nhân biến thành tiền bối, biết được là Lý Minh trợ giúp hậu thổ hóa luân hồi. Đế giang mấy người vô cùng cảm kích, sau đó, đế giang dẫn dắt chúng tổ vu hướng Lý Minh thi lễ một cái. Tiếp đó mở miệng, đa tạ tiền bối trợ giúp tiểu muội, về sau tiền bối có cần vu tộc giúp đỡ cứ mở miệng. Vu tộc chúng ta nhất định vì tiền bối phó thang thao hỏa không chối từ. Cảm nhận được thành ý nồng nặc của đế giang, Lý Minh gật đầu cười, hướng thị nữ phân phó nói, truyền lệnh xuống, bản tọa muốn thiết yến khoản đãi tổ vu, mau mau đi bắt chút. Con mồi trong miệng Lý Minh, đương nhiên là người yêu tộc, vu tộc thích ăn yêu tộc, nhưng mà yêu tộc phần lớn cũng là động vật hóa hình. Lý Minh mệnh lệnh một chút, phượng tộc, kỳ lân tộc rất nhiều trưởng lão đều chen lấn tới hồng hoang. Chương 69, vào bàn cổ điện, chỉ chốc lát sau, từng con yêu tộc bị làm thành mỹ vị món ngon, bưng lên bàn ăn, tổ vu nhóm ăn rất nhiều, tận hứng, bởi vì Lý Minh săn giết yêu tộc thiết yến khoản đãi bọn hắn. Đã rất rõ ràng biểu lộ vị thánh nhân thần bí này là đứng về phía vu tộc bọn họ, thì ra nghe nói, Đế Tuấn nhận được cơ hội thành thánh từ Hồng Mông Tử Khí, còn trở thành Hồng Quân Đạo Tổ Quan Môn đệ tử, bọn họ lo lắng Đế Tuấn thành thánh sau đó, thập nhị đô thiên thần sát đại trận của họ sẽ đánh không lại Đế Tuấn, tăng thêm hậu thổ hóa luân hồi, tổ vu thiếu khuyết một người, đại trận không thể thi triển trọn vẹn, chiến lực khi đối chiến yêu tộc về sau sẽ giảm bớt đi nhiều. Bây giờ thấy Lý Minh đứng về phía bọn họ, có một thánh nhân tọa trấn, bọn họ tiến đánh yêu tộc sẽ càng thêm thuận lợi. Đế Giang nhìn một chút hậu thổ, lại nhìn một chút Lý Minh, lần thứ nhất cảm thấy hai người quả thật 10 phần xứng đôi. Trong lòng trong nháy mắt liền nảy sinh ý nghĩ đem hậu thổ gả cho Lý Minh làm đạo lữ, để triệt để khóa chặt Lý Minh trong vu tộc. Đại ca, đại ca. Hậu thổ nhìn xem Đế Giang đang sững sờ, thỉnh thoảng cười ra tiếng, liền không nhịn được kêu vài tiếng. A, Đế Giang lấy lại tinh thần, vội vàng mặt đỏ ửng, bưng lên một ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó ánh mắt kiên định, mở miệng nói, tiền bối đối với vu tộc chúng ta ân tình lớn như thế, vì huy suy nghĩ thật lâu, muốn thỉnh tiền bối tiến vào bàn cổ điện. Nghe được lời nói của Đế Giang, hậu thổ lập tức cả kinh, bởi vì bàn cổ điện chỉ có vu tộc mới có thể tiến vào, Lý Minh là một ngoại nhân, không cách nào tiến vào bàn cổ điện. Huống hồ, từ khi vu tộc sinh ra đến nay, chưa từng có ngoại nhân nào từng tiến vào bàn cổ điện. Bàn cổ điện không chỉ là tượng trưng cho bàn cổ đại thần, mà còn là trụ cột tinh thần của toàn bộ vu tộc. Trừ cái đó ra, hậu thổ còn nghe ra một tầng ý tứ khác trong lời nói của Đế Giang. Không khỏi gương mặt nóng lên, lập tức tiếng như muỗi kêu nói, toàn bằng đại ca an bài, chỉ là sợ tiền bối sẽ ghét bỏ vu tộc. Đế Giang gặp hậu thổ như thế, liền quyết đoán giải quyết. Qua ba lần rượu sau, chúng tổ vu đều ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Cái này cũng không trách bọn họ không có tửu lượng, thật sự là rượu phượng tộc chế riêng kình thật sự là quá lớn. Vu tộc không có nguyên thần, không cách nào dùng pháp lực chống cự kình rượu, chỉ có thể chỉ bằng vào nhục thân mà chống đỡ. Lý Minh thấy thế, liền để người đỡ tất cả tổ vu lên. Tổ vu đang nghỉ ngơi, Đế Giang đi tìm Lý Minh, thỉnh Lý Minh tới bàn cổ điện làm khách. Lý Minh thấy vậy cũng vui vẻ đáp ứng, dù sao bàn cổ thần điện là do đầu của bàn cổ đại thần biến thành. nội tàng trái tim của bàn cổ, mặc dù hắn bây giờ đã thành thánh, nhưng vẫn ngăn cản không nổi sự dụ hoặc của 3000 thần ma. Trong đó có ma thần mạnh nhất, thời gian không giáp tử, hồng hoang không nhớ năm, tổ vu nhóm tại Tam Tiên Đảo chờ đợi ngàn năm, mới chuẩn bị trở về Bất Chu Sơn. Trong lúc đó, bọn họ cũng không sợ Đế Tuấn dẫn dắt yêu tộc tới tấn công vu tộc. Từ lần trước sự kiện sau, Đế Tuấn liền đóng lại cửa, liền cả yêu tộc dưới tay hắn, cũng rất ít hoạt động tại hồng hoang. Bây giờ hồng hoang, có thể nói là thiên hạ của vu tộc. Lý Minh xé mở một đạo vết nứt không gian đi vào. Chúng tổ vu thấy thế cũng đi theo Lý Minh. Trong nháy mắt, đám người liền từ Bồng Lai đảo đi thẳng tới Bất Chu Sơn. Đế Giang không khỏi cảm thán Lý Minh cường đại, dù sao vu tộc dùng thượng vũ lực có thể xé mở vết nứt không gian tùy ý ra vào, không thể nghi ngờ nhục thân thập phần cường đại, nếu không sẽ trong nháy mắt bị loạn lưu trong vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ tổ vu cũng là dựa vào nhục thân có thể so với tiên thiên chí bảo mới dám tiến vào. Lý Minh không gian định vị là trước điện bàn cổ, bởi vì trước đây từng tới, cho nên có tọa độ của bàn cổ thần điện. Lúc này bàn cổ điện, đại môn đóng chặt, trên cửa đá xưa cũ điêu khắc cảnh bàn cổ phủ bổ hỗn độn thần ma, còn có cảnh bàn cổ mở hồng hoang thế giới, còn có hội họa bàn cổ phủ bị bàn cổ chia làm tam đại tiên thiên chí bảo. Thấy vậy, Lý Minh không khỏi cảm thán, xem ra là bàn cổ huyết mạch lại bị chính bảo vật của phụ thần công kích, đây là chuyện bi ai cỡ nào a. Người nói không có ý định, người nghe hữu tâm. Đế Giang xem như là một trong số ít tổ vu có đầu óc, rất nhanh liền liên tưởng đến Đông Hoàng Trung trong tay Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao, bọn họ từng chịu không ít đau khổ trên Đông Hoàng Trung đó. Tổ vu nhóm đi lên trước, đưa tay đặt tại trên cửa đá, chỉ chốc lát sau, cửa đá liền mở ra, một cỗ cổ lão khí tức thần bí đập vào mặt, Lý Minh nhanh chóng đem một nửa tâm thần đặt ở hỗn độn châu phía trên. Chỉ cần có điều gì bất ổn, Lý Minh liền lập tức tiến vào trong hỗn độn châu. Dù sao hắn, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ở trước mặt bàn cổ, một búa một cái hỗn độn thần ma, cũng chỉ như sâu kiến. Tổ vu nhóm có thứ tự đi vào, Lý Minh nhìn hậu thổ đang mỉm cười ở phía sau, liền lấy dũng khí đi vào bên trong. Trong tưởng tượng, áp lực, bài xích, bất ổn đều không có đến, chỉ có chấn kinh cùng tán thưởng. Chỉ thấy một quả trái tim đỏ tươi cực lớn tọa lạc tại đại điện chỗ sâu, trên đó rung động vô cùng to lớn sinh mệnh lực, tim mỗi một lần nhảy lên cũng giống như một mặt trống đang đánh trong ngực Lý Minh. Từng cỗ pháp tắc quấn quanh ở chung quanh trái tim, mỗi một lần phun ra nuốt vào, Lý Minh đều cảm thấy như trước mắt là đại đạo. Tiền bối mời xem. Đế Giang dẫn Lý Minh tới một chỗ huyết trì bên cạnh. Trái tim bàn cổ đang nằm trên đó, trong tim giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, vừa vặn nhỏ vào trong ao máu. Đáng tiếc, những thứ này chỉ là bàn cổ chi huyết thông thường, nếu như là bàn cổ tinh huyết, chỉ sợ vu tộc còn có thể đản sinh ra tổ vu. Lý Minh mặt lộ vẻ tiếc nuối, những bàn cổ chi huyết này không thể sinh ra vu tộc, chỉ có thể cung cấp sinh mệnh lực vô tận cho huyết trì. Vu tộc, ngoài 12 tổ vu là do tinh huyết trong tim bàn cổ sinh ra, những vu tộc khác đều là do tinh huyết của 12 tổ vu phối hợp huyết trì này mà tạo ra, nhưng mà, theo sinh mệnh lực trong huyết trì yếu bớt, những vu tộc được sinh ra sau này càng ngày càng yếu. Đế Giang đưa tay ra, dùng tay làm dấu mời, Lý Minh hiểu ý, thấy không có gì nguy hiểm, liền cởi đạo bào, đi vào ao máu của bàn cổ, vừa tiến vào huyết trì, vốn cho là huyết tinh lạnh lẽo, ngược lại là có cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt, Lý Minh cả người đều chìm vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, huyết trì vốn thanh thanh lương lương, trong nháy mắt liền trở nên sôi trào lên, Lý Minh cảm nhận được nhiệt độ huyết dịch chung quanh càng ngày càng cao, vô tận sinh mệnh lực từ cả người lỗ chân lông tràn vào, Lý Minh cảm nhận được máu của mình giống như đang thiêu đốt. Ưng ực, bàn cổ huyết trì càng ngày càng sôi trào, tựa như nhặt tương lòng đất, không ngừng rửa sạch nhục thân Lý Minh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được lực chi pháp tắc cộng 1. Chúc mừng túc chủ thu được lực chi pháp tắc cộng 1. Nghe được âm thanh hệ thống, Lý Minh lập tức vui mừng, quả nhiên, ta liền biết ngoài tạo hóa ngọc điệp, còn có cách khác để thu được lực chi pháp tắc. Lý Minh nhanh chóng ngồi xếp bằng, tăng nhanh hấp thu khí thế trong ao máu, tổ vu nhóm thì trợn mắt hốc mồm, bởi vì có thể đi vào bàn cổ huyết trì, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có Lý Minh, kể cả bọn họ, tổ vu, cũng không thể duy trì lâu trong huyết trì. Chương 70, nhìn thấy bàn cổ, rất nhanh, bàn cổ huyết trì, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường mà tiêu thất. Đại ca, ta, chúng ta bàn cổ huyết trì, sẽ không bị tiền bối hấp thu hết à? Trúc Dung nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi có chút cà lăm, hẳn là không a, ha ha ha. Đế Giang có chút không chắc chắn đáp lại, hắn cũng không thể bảo đảm Lý Minh sẽ hấp thu bao lâu. Bọn họ tổ vu mỗi ngày chỉ xuống tắm vài canh giờ mà thôi, tắm vài canh giờ đã không chịu nổi, huống chi Lý Minh còn đang hấp thu bàn cổ chi huyết bên trong hậu thổ. Dưới sự giúp đỡ của chúng tổ vu mới vào được bàn cổ điện, nhìn Lý Minh đang xếp bằng trong huyết trì, đôi mắt đẹp liên tục biến sắc. Tiền bối chẳng lẽ cũng là bàn cổ huyết mạch hóa thân? Bằng không vì sao có thể ở trong huyết trì lâu như vậy? Sau khi nghe lời nói đó, chúng tổ vu đều rối rít biểu thị tán thưởng, liền khi mọi người tổ vu cho rằng như thế. Tại nơi bọn họ không biết, một đạo ý thức đã thức tỉnh, đang nghe bọn họ, bụng mặt lắc đầu, đinh, chúc mừng túc chủ thu được lực chi pháp tắc cộng 1. Chúc mừng túc chủ thu được lực chi pháp tắc cộng 1. Chúc mừng túc chủ thu được lực chi pháp tắc cộng thêm 1. Bàn cổ huyết trì, lúc này đã bị Lý Minh hấp thu hơn phân nửa, vốn hoàn toàn ngâm mình trong vũng máu của Lý Minh, chỉ còn lộ ra phần đầu. Mấy ngày mấy đêm trôi qua, trải qua vô số nguyên hội của huyết trì, cuối cùng dưới sự cố gắng của Lý Minh, phía dưới trở nên rỗng tuếch. Chúng tổ vu thấy vậy cũng muốn khóc không ra nước mắt. Dù sao Lý Minh là do bọn hắn mời đến, nhìn bàn cổ huyết trì rỗng tuếch, đế giang thở dài một hơi sâu đậm, ai, bàn cổ huyết trì lần này khô kiệt, không biết phải bao nhiêu năm tháng mới có thể lại được lấp đầy. Đế giang vừa cảm thán xong, Lý Minh đang trong huyết trì, tiến vào trạng thái ngộ đạo, bởi vì huyết trì thiếu hụt, nên theo bản năng hướng về phía trái tim bàn cổ mà đặt mục tiêu. Chỉ thấy trái tim bàn cổ run rẩy kịch liệt, sinh cơ khổng lồ bị Lý Minh rút ra, chúng tổ vu vô cùng hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị ngăn cản, ai ngờ, tất cả đều bị một cỗ lực lượng che chắn ngăn trở. Mặc cho chúng tổ vu quyền đấm cước đá, đều không thể mở ra một chút nào. Đúng lúc ấy, đột nhiên xảy ra dị biến, ý thức của Lý Minh đến một chỗ hỗn độn thế giới. Một đại hán cơ bắp cuồn cuộn, nhìn thấy Lý Minh liền trực tiếp bắt lấy cổ áo Lý Minh, hướng về phía Lý Minh mà quyền đấm cước đá. Lý Minh bị đánh bất ngờ, lập tức phản ứng lại, cũng giơ nắm đấm lên, cùng đại hán đánh nhau, binh binh bang bang, ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt. Lý Minh rất nhanh liền không địch lại đại hán, hai con mắt bị đánh thành mắt gấu mèo. Đang lúc Lý Minh bị đại hán đè dưới thân, lực chi pháp tắc đột nhiên phát động, Lý Minh xoay tay lại, một quyền đánh trúng mắt đại hán. Đại hán trước tiên là kinh ngạc, lập tức cảm thấy đau đớn, vội vàng lui về phía sau. Lý Minh không còn bị khống chế, một cái đứng dậy như cá chép bật khỏi mặt nước, toàn thân lực chi pháp tắc phun trào, công hướng về phía đại hán. Ai ngờ hai người lại đấu ngang sức ngang tài, thấy được có thể cùng mình toàn bộ triển khai lực chi pháp tắc mà đấu ngang tay. Một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong đầu Lý Minh, lập tức Lý Minh liền thử thăm dò, ngươi chẳng lẽ là bàn cổ đại thần? Nghe được Lý Minh hỏi, đại hán buông hai tay xuống, mở miệng nói, thiên địa vạn vật, a. Lý Minh hơi nghi hoặc, không hiểu trước mắt vị đại hán bàn cổ hư hư thực thực này đang nói gì. Bản tọa ban cho ngươi, mới là ngươi, bản tọa không cho, ngươi không thể cướp. Nghe đến cuối cùng, Lý Minh mới hiểu ra, còn chưa kịp nói câu nào, ý thức Lý Minh liền lui ra khỏi mảnh hỗn độn kia. Cấm chế trong điện bàn cổ đột nhiên tiêu tán, Lý Minh vèo một tiếng liền bay ra ngoài, nhìn huyết trì rỗng tuếch, trái tim bàn cổ ỉu xìu, đầu óc chúng tổ vu ong ong, trừ Huyền Minh và cộng công, các tổ vu khác đều đến ngoài điện bàn cổ, chỉ thấy Lý Minh nằm ngã chổng vó trên mặt đất, hai vành mắt đen sì. Hậu thổ vội vàng bước tới đỡ Lý Minh dậy, trong mắt chúng tổ vu đều hiện lên vẻ nghi hoặc sâu đậm. Các vị, ta có một tin tốt và một tin xấu muốn báo, các vị muốn nghe cái nào trước? Lý Minh tươi cười hỏi. Tin tức tốt, Trúc Dung trước tiên lên tiếng. Lý Minh lấy ra hỗn độn châu che lấp thiên cơ rồi mở miệng nói, tin tức tốt là phụ thần các vị, bàn cổ đại thần có thể còn sống. Chúng tổ vu chấn kinh. Trúc Dung vội hỏi, vậy tin xấu là gì? Nghe Trúc Dung hỏi, nụ cười Lý Minh càng thêm rạng rỡ. Tin xấu là ta vừa bị phụ thần các ngươi đánh, hiện tại tâm tình không tốt lắm, hắn đánh ta thì ta đánh lại hắn. Nghe vậy, nhóm tổ vu do Đế Giang đứng đầu cùng nhau đẩy Trúc Dung ra ngoài. Trúc Dung mặt mũi đầy vẻ ngơ ngác, đang ngơ ngác thì đập ngay vào nắm đấm Lý Minh. Nắm đấm này chứa đựng lực chi pháp tắc, cảm nhận được Lý Minh sử dụng lực chi pháp tắc, Đế Giang càng tin tưởng vào lời Lý Minh nói về việc bàn cổ còn sống. Chỉ chốc lát sau, Trúc Dung bị đánh thành đầu heo, Lý Minh cũng tiêu tan phần lớn cơn giận. Khác biệt với lúc trước là Lý Minh không thể nào tiến vào điện bàn cổ nữa, phảng phất có một lớp che chắn ngăn trở Lý Minh. Ai, đường đường bàn cổ đại thần mà lại keo kiệt như vậy, lời Lý Minh nói bàn cổ cũng không nghe được, nếu nghe được sợ rằng sẽ mắng lại Lý Minh không biết xấu hổ. Huyết trì không còn quan trọng, quan trọng là Lý Minh suýt nữa đánh cắp cả trái tim của ngài ấy. Đại chiến 3000 hỗn độn thần ma không chết, khai thiên tích địa cũng không chết, nay lại suýt nữa bị Lý Minh hút khô trái tim. Trong bộ lạc Đế Giang, các tổ vu đều lộ vẻ nghiêm túc, chỉ có Trúc Dung với khuôn mặt đầu heo có vẻ hơi hài hước. Các vị, chuyện phụ thần bàn cổ xin hãy giữ bí mật, việc này liên quan đến đại kế vu tộc, ta không hy vọng nghe được chuyện này từ người ngoài. Đế Giang nói xong, ánh mắt các tổ vu đều nhìn về phía Lý Minh. Khụ khụ, đương nhiên tiền bối chính là bằng hữu tốt nhất của vu tộc chúng ta, ngài có thể ngoại lệ. Nói rồi, Đế Giang vẫy tay, một thanh niên tráng kiện bước vào, vị này là đại nghệ, chính là sau chúng ta tổ vu, nhóm đại vu đầu tiên được sinh ra, ta quyết định ban cho hắn tinh huyết của muội muội hậu thổ. Vị tổ vu, để hắn trở thành tổ vu thứ 12, thay thế vị trí của muội muội hậu thổ trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đế Giang nói xong, liền đưa một giọt huyết dịch tản ra khí tức bàn cổ cho đại nghệ. Huyết dịch xoay tròn trên tay đại nghệ một lúc lâu, rồi trực tiếp tiến vào trong thân thể. Chỉ chốc lát sau, đại nghệ phát ra tiếng rên đau đớn, nhịn xuống, tinh huyết tổ vu không dễ dàng gì mà tiếp nhận được. Nghe lời đế giang, Đại Nghệ cắn chặt răng, toàn thân run rẩy kịch liệt vì đau đớn, chỉ chốc lát, gân xanh nổi lên khắp người Đại Nghệ, mạch máu phảng phất sắp nổ tung. Thấy Đại Nghệ như vậy, Lý Minh ném ra một giọt tam quang thần thủy, giúp hắn tu bổ thân thể. Cuối cùng, sau mấy canh giờ, Đại Nghệ chịu đựng được, khí thế trên người cũng từ đại vu trở thành tổ vu. Chương 71, bảo khố vu tộc, niềm vui ngoài ý muốn. Đế Giang thấy vậy lập tức vui mừng, chúc mừng ngươi Đại Nghệ, ngươi đã thành công tấn giai tổ vu. Vu, vu, vu, người vu tộc phấn chấn hô to, chúng ta tham kiến Đại Nghệ tổ vu. Tất cả mọi người rất vui mừng, vì Đại Nghệ trở thành tổ vu đại diện cho việc vu tộc lại có tư bản để đối kháng với yêu tộc. Đại Nghệ, Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, tổ vu tinh huyết, từ trong bàn cổ huyết trì mà sinh ra nhóm đại vu đầu tiên. Bởi vì dung hợp tinh huyết tổ vu hậu thổ, nên lột xác thành tổ vu mới. Lý Minh híp mắt trầm tư nói, Đại Nghệ tuy đã trở thành tổ vu, nhưng tu vi vẫn quá thấp, lần đầu tiên trở thành tổ vu, nếu cùng các tổ vu khác thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận chắc chắn không được thuận. Lợi như có hậu thổ, uy lực cũng không bằng. Thế là, theo yêu cầu của Lý Minh, nhóm tổ vu nhanh chóng dạy cho Đại Nghệ yếu lĩnh của thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lần đầu tiên thi triển, toàn bộ chân thân bàn cổ nhỏ hơn không ít, uy lực cũng không bằng trước kia, thời gian duy trì cũng ngắn hơn. Vấn đề rất lớn a. Lý Minh sờ cằm, suy nghĩ cách giải quyết. Thôi được, nước đến chân cầu tự nhiên thẳng, chân thân bàn cổ mạnh yếu cùng với mạnh yếu của tổ vu cùng nhịp thở, việc này chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của chính bọn họ. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Lý Minh không thể vì nâng cao uy lực chân thân bàn cổ mà biến nguyên thần bàn cổ thành tam thanh rồi giết chết để bổ khuyết chân thân bàn cổ, hay là cướp được khai thiên tam bảo rồi tế luyện thành bàn cổ phù. Nếu như vậy, thiên đạo có thể sẽ thật sự liều mạng với Lý Minh. Thế là Lý Minh vẫn nghĩ ra một cách khá nguy hiểm, đó là nhóm tổ vu thi triển chân thân bàn cổ rồi cùng Lý Minh chiến đấu. Lý Minh không dùng thần thông đạo pháp, chỉ dùng nhục thân mà cận thân giao đấu với họ. Qua nhiều lần rèn luyện, Đại Nghệ cùng nhóm tổ vu càng ngày càng ăn ý, từ ban đầu hơn 10 chiêu đến sau này mấy trăm chiêu, dục vọng chiến đấu trong xương cốt của nhóm tổ vu bị Lý Minh hoàn toàn khơi dậy. Dù trên thân đã chồng chất vết thương, nhưng chiến ý trong mắt thật sự dồi dào. Hậu thổ ở cách đó không xa, tay cầm một bình nhỏ, trong bình là tam quang thần thủy. Mỗi lần Lý Minh đánh tan chân thân bàn cổ, tổ vu đều chịu thương không nhỏ, nên Lý Minh giao tam quang thần thủy cho hậu thổ, thấy không giúp được gì, hậu thổ đành làm hậu cần. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hồng hoang không nhớ năm, ngàn năm thời gian, chân thân bàn cổ của nhóm tổ vu khi chiến đấu với Lý Minh đã có thể duy trì 3 canh giờ. Nếu bây giờ đối phó với yêu tộc, đảm bảo có thể đánh cho chúng nó tè ra quần. Cho dù là đế tuấn hoàn thiện toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận, dưới sức mạnh tuyệt đối của chân thân bàn cổ cũng chỉ như gà đất chó sành mà thôi. Ngàn năm thời gian, Lý Minh còn rèn luyện cho Đại Nghệ một cây cung, tên là Xạ Nhật Thần Cung. Thần cung hiện ra màu vàng kim, là Lý Minh dùng Thái Dương tinh kim rèn luyện. Dây cung là gân rồng của một trưởng lão long tộc cấp bậc chuẩn thánh trước kia, còn thêm 9 mũi tên, thân tên màu trắng bạc, hiện ra hàn quang, là Lý Minh dùng Thái Âm Huyền Băng rèn luyện, chuyên khắc chế vật nóng. Toàn bộ trang bị được Lý Minh dùng Càn Khôn đỉnh rèn luyện, công pháp Hậu Thiên Phản Tiên Thiên có thể biến nó thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đại Nghệ vốn có kỹ thuật bắn cung siêu tuyệt trong vu tộc, có Xạ Nhật Thần Cung, chiến lực Đại Nghệ tăng vọt. Đột nhiên một ngày, trận chiến đấu giữa Lý Minh và nhóm tổ vu kết thúc, hậu thổ liền bước tới, dùng tam quang thần thủy chữa trị thương thế cho nhóm tổ vu. Sau đó, Lý Minh được hậu thổ dẫn đến trước một hang núi, sơn động đen như mực, có hai đại vu canh giữ. Theo hiệu lệnh của hậu thổ, hai đại vu lui ra khỏi vài dặm, Lý Minh theo hậu thổ đi vào. Hai người vừa vào, sơn động đen như mực vốn dĩ đột nhiên sáng lên, chỉ thấy rất nhiều thi thể yêu tộc được bày ở đó. Lý Minh liếc sơ qua, đại la kim tiên cảnh giới không dưới 10 bộ, đại la kim tiên trở xuống càng nhiều vô kể. Hậu thổ dẫn Lý Minh đến trước một đống đồ vật lộn xộn đầy bụi bặm. Mắt Lý Minh lập tức co lại, đống đồ vật kia rõ ràng là đủ loại linh bảo, các loại linh quáng linh tài vô số kể. Thấy sự kinh ngạc trong mắt Lý Minh, hậu thổ khẽ mở môi mỏng nói, tiền bối là ân nhân lớn của vu tộc, chúng ta thật sự không biết đền đáp thế nào, nên dẫn tiền bối đến bảo khố vu tộc. Vu tộc không có nguyên thần, không biết số trời, đây đều là binh sĩ vu tộc, ngoài lúc đi săn tiện tay nhặt được, tiền bối có thứ gì ưng ý, cứ cầm đi. Thấy hậu thổ nói vậy, chân thành tha thiết, Lý Minh cũng không tiện từ chối. Thế là liền lục lọi trong đó, Bắc Hải Chi Tinh, yêu đan của yêu tộc cấp bậc Đại La Kim Tiên, Hậu Thiên Linh Bảo Ngũ Quang Thạch, Lý Minh tìm kiếm trong đó, cuối cùng tìm được một bảo vật xứng đáng, hạt sen hỗn độn thanh liên, hạt sen hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm, bị thiên đạo bài xích, không thể lớn lên ở hồng hoang, không thể lớn lên ở hồng hoang, nếu ta gieo nó vào hỗn độn châu, hay gieo vào thế giới hồng mông thì sao? Lý Minh sờ cằm, hiện tại hắn đã hình dung ra được, sau này mình cũng như bàn cổ đại thần, đạp tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên dưới chân, hình ảnh chiến đấu cùng người khác. Thế là, Lý Minh thu lại hạt sen hỗn độn thanh liên, tiếp tục lục lọi. Quá trình tiếp theo làm Lý Minh rất thất vọng, vì ngoài hạt sen hỗn độn thanh liên kia, Lý Minh không tìm được bảo vật nào khác có ích, linh bảo thì chính mình không thiếu. Có thần khí càn khôn đỉnh này, mình muốn luyện chế bao nhiêu tiên thiên linh bảo, liền luyện chế bấy nhiêu. Lật tìm thêm một lúc lâu, khi Lý Minh chuẩn bị thu tay lại, một bộ áo giáp màu trắng thu hút sự chú ý của Lý Minh. Thái hư thần giáp, thần khí đệ nhất hồng hoang, là thần khí duy nhất không có tính công kích, cũng là thần khí duy nhất có thể ngăn cản khai thiên thần phủ. Cầm thảo, đồ tốt, Lý Minh nhanh chóng cầm lấy thái hư thần giáp, lúc này thái hư thần giáp, giống như một bộ áo giáp bình thường, nếu không phải Lý Minh có hệ thống, chắc hôm nay sẽ bỏ lỡ. Truyền thuyết, khi bàn cổ khai thiên, lưỡi rìu bổ vào một chỗ màng mỏng kia lại dính vào lưỡi đao khai thiên phủ, bàn cổ tốn rất nhiều thời gian mới lấy xuống được, thấy khai thiên thần phủ cũng không thể bổ ra nó. Bàn cổ liền rèn luyện màng mỏng thành một bộ bảo giáp. Bảo giáp đó chính là thái hư thần giáp hiện tại, màng mỏng rèn luyện nên thái hư thần giáp, chính là màng thai của đại địa, chính là địa thư, Sơn Hải Kinh trong tay Trấn Nguyên Tử hiện tại. Lý Minh nhanh chóng mặc vào thái hư thần giáp lập tức dính vào da, khiến Lý Minh cảm thấy như không mặc gì. Theo ý niệm của Lý Minh, thái hư thần giáp có thể biến thành đủ loại quần áo. Ha ha ha, vốn tưởng thái hư thần giáp bị Hồng Quân lấy được, ai ngờ lại đang hít bụi trong bảo khố vu tộc. Nếu không phải ta đến hôm nay, bộ giáp này chắc sẽ bị lãng quên ở đây vô số năm tháng. Chương 72, Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề Thanh Thánh. Từ khi Lý Minh nhận được thái hư thần giáp, khi chiến đấu với nhóm tổ vu đều không cần tránh né nữa. Chân thân bàn cổ hiện tại đã ngưng thực, có thể triệu hồi hư ảnh khai thiên thần phủ, nhưng có thái hư thần giáp, Lý Minh hoàn toàn không bị tổn hại gì, mặc cho hư ảnh khai thiên thần phủ chém vào người, thái hư thần giáp hoàn mỹ hấp thu công kích của hư ảnh khai thiên thần phủ. Trên người thậm chí không có một chút bụi bẩn, chúng tổ vu thở hồng hộc, thấy Lý Minh phòng ngự không thể phá vỡ, tâm tính lập tức sụp đổ. Đúng lúc ấy, phương hướng núi Côn Luân truyền đến hai tiếng nói, ta bàn cổ Tam Thanh Lão Tử, nay sáng lập yêu giáo, giáo hóa yêu tộc, dùng thái cực đồ trấn áp khí vận yêu giáo lập, tiếng Lão Tử vừa dứt, bầu trời vang lên tiếng vọng, thiên đạo đáp lại rồi sau đó, liền giáng xuống công đức tường vân của thiên mẫu, Lão Tử đạp không, thu hết công đức vào trong người, công đức khai thiên trong người bị dẫn động. Lão Tử sau đó, mượn hồng mông tử khí trong linh đài, ký thác nguyên thần lên đường thiên đạo, lập tức tử khí đông lai, địa dũng kim liên, Lão Tử thành công đột phá đỉnh phong chuẩn thánh, trở thành thánh nhân của thiên đạo, vô số sinh linh hồng hoang, bị uy áp Lão Tử thành thánh đè xuống đất, nhưng kế đó, là tiếng nói của Nguyên Thủy, ta chính là bàn cổ Tam Thanh Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nay sáng lập xiển giáo, trình bày thiên đạo, thuận thiên mà hành, lấy bàn cổ phiên trấn áp khí vận, hồng hoang phúc duyên thâm hậu giả, đều có thể nhập ta xiển giáo. Nguyên Thủy tiếng nói vừa dứt, đồng dạng thiên đạo đáp lại, thiên mẫu công đức tường vân giáng lâm, Nguyên Thủy nhận lấy công đức, dẫn động thể nội khai thiên công đức, mượn nhờ trong linh đài hồng mông tử khí, đem nguyên thần ký thác vào thiên đạo, tử khí đông lai, địa dũng kim liên, Nguyên Thủy thiên tôn tức thành thánh nhân. Ha ha, nhanh như vậy liền không nhẫn nại được sao? Lý Minh trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, nhân địa đạo thức tỉnh, đã gia tăng cho Hồng Quân vô số áp lực, bất đắc dĩ đành dùng hạ sách này, tiết lộ thiên cơ, để cho môn hạ đồ đệ đều thành thánh. Song có Lý Minh tồn tại, vốn nên lập nhân giáo Lão Tử, lại dựng lên yêu giáo, vốn nên trực tiếp trở thành thánh nhân tam trọng thiên Lão Tử. Cũng chỉ có thánh nhân nhất trọng thiên tu vi, cái gì cũng có thể thử khi lâm vào tuyệt vọng sao? Hồng Quân, Nguyên Thủy thành thánh sau đó, tức thì phương Tây truyền đến âm thanh, ta, Tiếp Dẫn, ta Chuẩn Đề, nay thành lập Tây Phương giáo, lấy thập nhị phẩm công đức kim liên, bát bảo công đức trì trấn áp khí vận, Tây Phương giáo lập. Hai người tiếng nói vừa dứt, thiên đạo liền đáp lại. Trăm mẫu công đức tường vân từ trên trời giáng xuống, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề có phần mộng bức, không hiểu vì sao cùng là lập giáo, hai người bọn họ với Lão Tử, Nguyên Thủy chênh lệch to lớn như thế. Công đức tường vân quanh quẩn trên không trung, bởi vì hai người không có khai thiên công đức, cho nên không thể dẫn nhận, lập tức hai người cắn răng, liền mở miệng nói, ta như thành thánh, định tạo phúc phương Tây, ta như thành thánh, người người hướng sinh cực lạc. Cứ như vậy, hai người liên tiếp phát nguyện 108 đại hoành nguyện, cuối cùng hướng thiên đạo cầu nguyện. Thỉnh cầu công đức, hai người cũng đã được như nguyện, mượn nhờ hồng mông tử khí đem nguyên thần ký thác vào thiên đạo. Cuối cùng đột phá, thành thánh nhân, chỉ là, hai người thành thánh sau đó cũng không mấy vui mừng, trên mặt ngược lại hiện ra vẻ đắng chát. Sư huynh, sư đệ, chúng ta hai người đắng a. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ôm đầu khóc giống, không ngoài dự liệu, hai người nửa đời sau, đều phải tại hoàn trả thiên đạo khoản vay mà bôn ba. Lúc này, còn đang bế quan hoàn thiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận Đế Tuấn. Con mắt đột nhiên mở ra. Cái Lão Tử này khinh người quá đáng, thế mà không có ta yêu hoàng cho phép, dám tự tiện thành lập yêu giáo. Bên trên, cũng không trách Đế Tuấn hẹp hòi, chỉ là lão tử thành lập yêu giáo, sẽ phân tán yêu tộc đại lượng khí vận, đế tuấn chinh phạt hồng hoang các tộc, chính là vì mưu đồ khí vận, hắn muốn lấy khí vận, chứng được vô thượng đại đạo, nay lại bị lão tử vượt trước một bước, điều này làm sao cho hắn không tức? Hừ, bản tọa muốn lên Tử Tiêu cung, hỏi lão sư đòi một lời giải thích. Nói xong, đế tuấn liền hóa thành một con kim ô khổng lồ, xông phá cung điện, hướng hỗn độn bay đi, nghe tiếng mà đến Đông Hoàng Thái Nhất, vội vàng thi triển kim ô hóa cầu vồng thuật đuổi theo đế tuấn. Đế tuấn trước tiên đến Tử Tiêu cung, Tử Tiêu cung đại môn đóng chặt, đế tuấn đến cửa, vừa đưa tay ra chuẩn bị gõ cửa, lập tức suy nghĩ lại, liền thu tay lại, lui về sau mấy bước, hướng về đại môn hành lễ, đệ tử đế tuấn, đến đây bái phỏng lão sư. Đế tuấn mà nói, ở trên không quanh quẩn bên ngoài Tử Tiêu cung, chỉ là môn nội không hề có động tĩnh gì, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lão sư không tại trong Tử Tiêu cung? Thế là, đế tuấn lại không tin tà, tiếp tục mở miệng nói, đệ tử đế tuấn, đến đây bái phỏng lão sư. Đế tuấn mà nói, vẫn là chỉ vang vọng trên không trung, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất chạy tới, nhìn thấy đế tuấn, vội vàng hỏi, huynh trưởng thế nào, ngươi vì sao lại vội vàng chạy đến Tử Tiêu cung? Đế tuấn có chút muốn rách cả mí mắt, xoa trán nói, lão tử thành thánh, phân tán yêu tộc 6 thành khí vận, ta xem như yêu hoàng, nhất định phải đòi một lời giải thích. Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy, liền không nói gì nữa. Đế tuấn liền tiếp tục nói, đệ tử đế tuấn, đến đây bái phỏng lão sư, thỉnh lão sư mở cửa tiếp kiến. Đế tuấn bây giờ đặc biệt sốt ruột, thậm chí cúi đầu, đập vào cửa Tử Tiêu cung, một vòng đỏ tươi hiện lên trên trán đế tuấn. Huynh trưởng, Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, muốn ngăn cản, nhưng lời đến khóe miệng, cuối cùng không nói ra. Hắn biết đế tuấn áp lực lớn đến nhường nào, xem như yêu tộc yêu hoàng, đế tuấn ngồi trên vị trí người khác hằng mong ước, 6 vị trí bồ đoàn, được Hồng Quân đảo tổ thu làm đệ tử, mặc dù không được ban thưởng bảo vật, chuyện này làm cho đế tuấn rất mất mặt, nhưng mà hắn đã được Hồng Mông tử khí, vốn tưởng rằng nhờ Hồng Mông tử khí, dựa vào yêu tộc, có thể trở thành bất tử bất diệt thánh nhân, nhưng hôm nay lại bị người khác hái quả ngọt. Ai? Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một hơi, qua một hồi lâu, Tử Tiêu cung đại môn cuối cùng mở ra. Hai tiểu đồng tử từ trong đi ra, trong đó một tiểu đồng tử nhìn đế tuấn, trong mắt tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nói, đạo tổ có lệnh, thỉnh yêu hoàng đại nhân trở về hồng hoang, chủ trì yêu tộc đại cục, không cần ở trước Tử Tiêu cung quấy nhiễu đạo tổ thanh tu. Đế tuấn nghe vậy, trầm mặc không nói, hai tiểu đồng tử truyền đạt xong lời nhắn, liền nhanh chóng lui đi, đóng chặt Tử Tiêu cung đại môn, quá một chúng ta đi. Đế tuấn hất tay áo, cũng không quay đầu lại, Đông Hoàng Thái Nhất đành phải theo sau, dọc đường đi trầm mặc không nói. Trở lại yêu tộc, đế tuấn liền mở đại hội, quyết định trăm năm sau, cùng Đông Hoàng Thái Nhất cưới Thái Âm Tinh Hy Hòa, Thường Hy hai vị nữ thần, đồng thời hạ lệnh, toàn bộ yêu tộc đi tới hồng hoang hoạt động mạnh mẽ. Gặp sinh linh liền giết, gặp bảo vật liền đoạt, toàn bộ hồng hoang, trong chốc lát đều chướng khí mù mịt, lòng người hoang mang, tổ vu nhóm cũng đành phải dừng tu luyện, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lý Minh thấy vậy cũng không kinh ngạc, chỉ nhìn về phía Hỗn Độn Châu, Thông Thiên còn ở bên trong chuyên tâm tu luyện, hắn đệ tam thân đã tách ra. Chỉ kém tam thân hợp nhất, liền có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Chương 73, ra tay đánh nhau. Thông Thiên, người đại huynh, nhị huynh đã đột phá, trở thành Thiên đạo thánh nhân, lúc này không xuất quan, còn chờ khi nào? Lý Minh tiếng nói vừa dứt, Thông Thiên mở mắt, trong mắt phảng phất có một thanh kiếm chảm diệt thiên địa, nhưng quanh thân khí tức lại như không có chút tu vi bình thường. Khí tức nội liễm, phản phát quy chân, không tệ không tệ. Lý Minh gật đầu cười, bởi vì hắn biết hiện giờ Thông Thiên đã đem kiếm đạo pháp tắc tu luyện viên mãn, trên thân tựa hồ không có nguy hiểm, nhưng lại là một thanh kiếm mạnh nhất. Thông Thiên ra khỏi Hỗn Độn Châu, hướng Lý Minh chắp tay nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lý Minh gật đầu cười nói, người đã rời Côn Luân nhiều năm như vậy, là lúc nên trở về, người tu luyện không nên thiên về một phía, nhiều đi xem xét mới có thể rèn luyện tâm cảnh, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Thông Thiên lại chắp tay với Lý Minh, liền không quay đầu lại hướng núi Côn Luân bay đi. Lý Minh híp mắt, nhìn Thông Thiên rời đi, biết lúc này chính là Thông Thiên với lão tử Nguyên Thủy đoạn tuyệt quan hệ thời cơ tốt. Thông Thiên đạp thanh bình kiếm, vẽ ra trên không trung một vệt sáng, chỉ chốc lát sau liền đã đến núi Côn Luân. Vừa đến núi Côn Luân, Thông Thiên đầu tiên nhìn thấy là hai người trẻ tuổi đang cướp đoạt một tên mập mạp bảo vật. Thông Thiên tính tình ngay thẳng, làm sao dung thứ, huống hồ đây vẫn là ở núi Côn Luân, chính mình tam thanh địa bàn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ việc này. Thế là, Thông Thiên giáng xuống thanh bình kiếm, hướng xuống bay đi, đến gần, Thông Thiên mới nhìn rõ, hai người trẻ tuổi đúng là mình nhị huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn, vạn năm trước thu nhận đệ tử, Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử, còn tên mập mạp, chính là vạn năm trước, mình thu nhận một con chuột hóa hình, Đa Bảo Đạo Nhân, lúc này Xích Tinh Tử, đang đạp ngực Đa Bảo Đạo Nhân, Quảng Thành Tử cười nhe răng, nhặt lên trên mặt đất vài gốc linh dược, ha ha, ngươi con chuột ngu xuẩn, cho ngươi giao ra linh dược mà không chịu, phải nếm chút khổ sở, Đa Bảo Đạo Nhân lau khóe miệng vết máu nói, nếu không phải là sư tôn không biết tung tích, làm sao các ngươi dám khi dễ chúng ta? Nghe được Đa Bảo đạo nhân nói vậy, Quảng Thành Tử hai người như nghe được chuyện cười. Ha ha ha, ta sư tôn đã thành thánh, coi như Thông Thiên sư thúc hiện giờ ở đây, cũng không thể làm gì chúng ta. Hai người cười càng lúc càng mạnh, Xích Tinh Tử đạp ngực Đa Bảo đạo nhân càng lúc càng mạnh. Đa Bảo đạo nhân phun ra một ngụm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng trong